Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480, không cách nào kháng cự băng hàn. Minh bạch như thế nào thông qua nơi này phương pháp, Lý Minh nhất thời kích động vạn phần. Tòa này kỳ lạ ma quật, quái vật bị giết chết sau thế mà lại không lập tức đổi mới. Xem ra cũng chỉ có thể thông qua thanh lý quái vật số lượng mới có thể tiếp tục an toàn tiến lên. Cho các ngươi đầu mũi tên, tiếp tục gia tốc cày quái. Lý Minh hưng phấn nói ra, mỗi một tòa ma quật tồn tại là hệ thống chuyên môn thiết lập cho các người chơi một loại mạo hiểm nhiệm vụ. Chỉ cần là có thể thông qua ma quật về sau, các người chơi nhất định có thể thu hoạch được phong phú khen thưởng. Tỷ như Hoàng Sa Trấn Độc Chu Hang Cát nhiệm vụ, chính là cho các người chơi thiết lập một cái thể nghiệm hình nhiệm vụ. Đợi đến các người chơi về sau mở ra linh thị hệ thống, liền có thể trở về chỗ đó phá giải nhiệm vụ bắt linh thị. Bởi vì ma quật bên trong ma hồn đều được đề thăng khế ước xác suất thành công, các người chơi có thể bắt đến cường hãn hơn linh thị, nhưng là số lượng có hạn. Ai có thể phát hiện người đó liền có thể chiếm được tiện nghi. Đáng tiếc là Lý Minh còn không có ra Hoàng Sa Trấn thì phá giải hang cát nhiệm vụ, Chu Ma Nữ Hoàng chủ động khế ước, sau đó tại hắn trợ giúp phía dưới lực lượng càng phát ra cường đại. Đến sau cùng lại còn muốn khống chế chủ nhân làm vì chính mình ký chủ. May mắn thánh nữ giúp đỡ, Lý Minh mới trốn qua một lần nguy hiểm. Bởi vì liền hệ thống đều khó có thể tưởng tượng, hắn người chơi tìm tới một cái boss đều khó khăn, mà hắn lại vừa ra khỏi cửa liền bị boss truy sát. Không ngừng giết chết boss, cho Chu Ma Nữ Hoàng tích lũy quá nhiều ma hồn, mới có thể để cho nàng thực lực cường đại đến khó lấy khống chế cấp độ. Mà lại mỗi một cái ma quật đều là cao hơn địa đồ đẳng cấp trở lên độ khó khăn. Tỷ như Độc Chu Hang Cát độ khó khăn thì vượt qua cấp 30 tinh anh địa đồ nguy hiểm. Cái này lòng đất hắc ám Hà Cốc cũng giống như thế. Tuy nhiên nó ở vào cấp 40 tinh anh trong địa đồ, nhưng là nó nhưng vượt xa ra cấp 50 địa đồ thực lực. Cần các người chơi tăng lên đẳng cấp đến 50 cộng về sau mới có thể chính thức khiêu chiến cái này ma quật nhiệm vụ. Sớm tiến đến người chơi, xuống tràng chỉ là một con đường chết, nhưng Lý Minh chi tiểu đội này có máy móc vũ khí trợ giúp. Thế mà lại một lần nữa cưỡng ép đánh vỡ hệ thống thiết lập. Các người chơi không ngừng xử lý cực hàn băng thủ, lại là một giờ đi qua, mỗi người đều cầm tới không ít giới chỉ đạo cụ, nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, đơn soát Lý Minh lại không còn có cầm tới nhiệm vụ đạo cụ. Nhìn đến giết chết cực hàn băng thủ, chỉ có thể tuôn ra một cái cực hàn băng đảm mà thôi. Theo cái này một giờ đi qua, làm cho người kinh hỉ sự tình cũng đang không ngừng phát sinh. Phía trước nguyên bản quy mô to lớn bông tuyết rừng cây, bây giờ đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có rải rác mấy cây băng thụ trong bóng đêm lập lòe phát quang. Quái vật số lượng không nhiều, chúng ta xông đi lên xử lý bọn họ. Gia Lạc Bỉ Hải Đái hưng phấn nói ra. Đi a, đến phía trước đi. Phạm Hoa thu hồi liên nỗ, hưng phấn nhanh chân vọt tới trước. Lý Minh tranh thủ thời gian thu thập xong vũ khí, đi theo tại các đội hữu sau lưng. Bước vào trước đó căn bản không dám tới gần khu vực. Phía trước hắc ám trên đất bằng, quả nhiên không nhìn thấy bao nhiêu quái vật tồn tại. Bọn họ xác thực sẽ không đổi mới. Cái này chúng ta có thể tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Kinh Lan cười nói, những quái vật này hoặc là nắm giữ tương đối dài đổi mới thời gian. Có lẽ là mấy giờ, có lẽ là chỉnh một chút một ngày. Hoặc là chúng ta còn ở nơi này bọn họ liền sẽ không đổi mới. Một khi chúng ta rời đi hoặc là đi xa, bọn họ mới có thể xuất hiện lần nữa. Kinh Thành nói ra, Kinh Thành muội tử nói có đạo lý. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, Nói đùa, người nào không biết kinh thành muội tử đối trò chơi lý giải. Thế nhưng là trong vòng có tên đại thần đây. Phạm Hoa cười nói, há, kinh thành mỹ nữ còn có loại này bản lĩnh. Lý Minh kinh hỉ hỏi, đừng nghe Hoa ca nói lung tung. Ta chính là trước kia ưa thích tại trên internet phát biểu một số liên quan tới mỗi cái trò chơi. Nhiệm vụ thông quan chiến lược a. Kinh thành cười nói, ta đều nhìn qua kinh thành mỹ nữ viết nhiệm vụ quá trình. Phân tích thật sự là quá ra sức. Phạm Hoa cười nói, tốt, vậy ta về sau có không hiểu vấn đề, liền có thể trực tiếp thỉnh giáo kinh thành mỹ nữ. Lý Minh vừa cười vừa nói, không có vấn đề à. Kinh thành cười nói, một đám người vọt tới phía trước, lần nữa mắc tiễn nỏ, nhắm ngay những cái kia số lượng chỉ còn lại không tới 100 khỏa băng thủ. Bắt đầu sau cùng thế công, theo ào ào ào thanh âm không ngừng vang lên, vụn băng đầy đất đều là, tất cả cực hàn băng thủ rất nhanh bị quét sạch trống không. Tới tới tới, đem các người chiến lợi phẩm toàn bộ nộp lên tới. Lý Minh cười nói, các đội hữu tranh thủ thời gian trống rỗng bao khỏa, đem sáng hôm nay hơn 2 giờ thu sạch lấy được, cùng một chỗ giao cho Lý Minh trong tay. 10 người chiến lợi phẩm cùng nhau, tổng cộng vượt qua 200 cái nhẫn, bên trong đồ trắng giới chỉ hơn 140 mai. Thanh đồng phẩm chất hơn 80 kiện, lam tinh phẩm chất chỉ có một cái, đương nhiên là giữ lấy chính mình sử dụng. Mở ra cửa hàng giao diện, lần nữa đem toàn bộ đạo cụ yết giá bán ra, nhanh chóng làm xong đây hết thảy. Lý Minh nhìn đến các đội hữu đã tại phía trước bắt đầu thăm dò. Minh ca mau tới, phía trước có cái cửa động. Kinh thành hô, biết, lập tức tới ngay. Lý Minh lập tức đi thẳng về phía trước, xử lý mảng lớn bông tuyết rừng cây, quả nhiên phát hiện mới cửa động, xem ra bọn họ tìm kiếm phương hướng không sai. Chờ Lý Minh đi đến một đám đồng đội bên người lúc, phía trước dải đất bình nguyên đã đến cuối cùng, xuất hiện một mảnh màu đen nham thạch, mà tại cái này phiến nham thạch trung gian, có một cái bao quát đại động khẩu, bên trong một mảnh đen kịt, bên ngoài động khẩu từng đợt gió lạnh không ngừng đi ra, tất cả đồng đội toàn bộ khoanh tay, tựa hồ cảm giác dị thường lạnh lẽo. Ta thiên, dưới đất hà cốc liền đã lạnh như vậy, bên trong cảm giác cùng băng quật một dạng. Avril Lavigne im lặng nói ra, lại lạnh cũng phải vào xem, chỉ cần không bị chết cóng là được. Phạm Hoa ha ha cười nói, các ngươi mau nhìn, ta khôi giáp lên đều kết băng. Gia Lạc Bỉ Hải đái vẻ mặt đau khổ nói ra, hắn cùng Kinh Lan, cùng chiến thần vô song ba cái chiến sĩ thiết giáp phía trên, quả nhiên ngưng kết thật dày tầng một xương trắng, có thể thấy được nơi này nhiệt độ đã thấp vô cùng dọa người. Càng là lạnh lẽo, càng nói rõ chúng ta khoảng cách mục đích đã thêm gần. Lý Minh cười nói, Hải đái tiếp tục dẫn đường. Tất cả mọi người giữ một khoảng cách, phát hiện nguy hiểm lập tức thông báo. Kinh Lan nói ra, minh bạch. Hải đái gật gật đầu, cái thứ nhất giơ thuẫn bài đi vào gió lạnh gào thét trong sơn động. Lý Minh yêu cầu cái thứ hai vào sơn động, sau đó liền Kinh Lan mang theo các mỹ nữ cùng nhau theo vào. Phạm Hoa cùng mấy cái khác đồng đội bọc hậu, theo thủy tinh quang mang lập lòe. Cái này hình vuông cửa động tình huống, liền từng cái hiện lên hiện tại người chơi nhóm trước mắt. Cứng rắn màu đen nham thạch, phảng phất là nhân công đào bới ra đến như vậy vuông vức. Trong động khẩu rộng 3-4 mét độ, ngược lại cũng không phải là vô cùng chật hẹp. Cửa động một mực nghiêng về hướng phía dưới, độ dốc cũng không lớn, mà lại không có cái gì chỗ ngã ba. Chỉ là từng đợt gió lạnh không ngừng đánh tới, càng đi về phía trước, nhiệt độ còn giống như đang không ngừng hạ xuống. Tiểu đội 10 người, đã có 9 người lạnh run lẩy bẩy, duy chỉ có Lý Minh một người cảm giác chỉ là có chút lạnh lẽo, nhưng là cũng không có các đội hữu biểu hiện khoa trương như vậy. Ta muốn lạnh chết, Không được, không thể hướng phía trước tiếp tục đi. Kinh Lan bỗng nhiên đứng lại, khoanh tay, tóc dài lên đều kết đầy băng xương. Ta đầu lưỡi đều nhanh đông lạnh tê dại. Gia Lạc Bỉ Hải đái run rẩy nói ra, tranh thủ thời gian dừng lại. Càng đi về phía trước chúng ta đều muốn bỏ xuống. Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne chăm chú dựa chung một chỗ sưởi ấm, hiện tại cũng rốt cục chống đỡ không nổi. Thật có lạnh như vậy? Các ngươi là cố ý gạt ta à? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Thôi đi, ta đều nhanh đông thành băng côn, người nào còn có tâm tình lừa ngươi? Kinh Lan im lặng nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?